Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận ước lượng khoảng cách kỹ càng, rồi mới đem hỏa cầu phù như bom giải thảm xuống hố. Cách chương.